Đế quốc bại gia tử. Chương 90, mất hết ý chí. Góc truyện audio.com. Đổng Càn sắc mặt âm tình bất định biến ảo, thậm chí liền liền vẩy trương mặt anh tuấn gò má đều có chút vặn vẹo. Bây giờ có thể xác định, Vương Khang căn bản cũng không phải là cái gì bại gia tử. Hắn một mực chính là ở giả heo ăn hổ. Tầm thường bại gia tử mới có thể có sâu như vậy mưu tính sao? Hắn mà lại ở uy hiếp ta. Chấm, Đổng Càn khó tin suy nghĩ. Trong lòng còn có sợ hãi ý niệm. Liễu Thành bị sét đánh chết cho hắn chấn động quá lớn. Đây chính là ở ngoài sáng nói cho hắn. Đừng lấy vì ngươi rất cao minh. Ngươi làm qua cái gì sự việc ta đều biết. Đừng quá quá đáng. Muốn chơi ta liền theo ngươi chơi. Mà hiện tại Vương Khang đã ra chiếu, đưa tới một mũi tên chính là đang cảnh cáo hắn. Nếu không giữ ta nói làm, nếu không liền đem sự việc làm lớn chuyện, xem ngươi chọn lựa thế nào. Đúng vậy, nên lựa chọn thế nào. Ám sát Vương Khang là hắn ý nguyện cá nhân, liền phụ thân hắn đều là không biết. Chuyện này nếu như bày ra ánh sáng, phụ thân sợ rằng cũng không bảo vệ được hắn. Bởi vì chuyện này quá lớn. Đến lúc đó Vương Đình Xương giận dữ, như vậy liền sẽ làm hắn phụ thân rơi vào bị động cục diện. Không được, không thể làm lớn chuyện. Có thể thật chẳng lẽ muốn hy sinh Liễu Sơn sao? Nâng đỡ Liễu gia đối kháng Bá Tước Phủ là hắn phụ thân định kế hoạch. Nhưng tất cả cụ thể thực hiện đều là do hắn hoàn thành. Ở Liễu gia nhanh chóng quật khởi bên trong, bọn họ vậy nhận được không nhiều chỗ tốt. Một nửa tiền vào túi của bọn họ. Bây giờ Liễu gia ở Vương Khang tính toán hạ, thế bại chán trường. Đây hoàn toàn có thể nói là hắn Đổng Càn thất bại. Cái này làm cho kiêu ngạo hắn căn bản không cách nào nhịn được. Quảng cáo, thật nếu là vì vậy mà bỏ Liễu gia, sau này còn có ai sẽ là bọn họ bán mạng. Đây mới là vậy đứa con phá của vô cùng tàn nhẫn địa phương. Muốn tự cầm đao, tự tay chém đứt mình nâng đỡ người. Có thể nếu như không làm như vậy, mình lại có thể làm sao đâu. Như vậy hậu quả thật có thể chịu đựng sao? Đổng Càn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hai người đều là yên lặng không nói. Qua một lúc lâu, Đổng Càn sâu kín mở miệng. Liễu gia chủ. Ngay mới vừa rồi vậy đứa con phá của sai người đưa tới cho ta một mũi tên. Còn để lại một câu nói. Là muốn ta Liễu Sơn chết. Phải không? Liễu Sơn dương mắt nói. Ngươi hay là thật biết rõ hắn à? Đổng Càn thở dài. Chúng ta đều bị hắn lừa. Vậy Đổng Đại Thiếu là ý gì đâu? Liễu Sơn trầm giọng vừa nói. Trong thanh âm nghe không ra vui giận. Ta... Đổng Càn muốn nói cái gì cuối cùng là vừa nói ra miệng. Thật ra thì hắn trong lòng sớm có câu trả lời. Ta muốn gặp Thứ Sử Đại Nhân. Liễu Sơn đột nhiên mở miệng. Ta phụ thân ở huyện Tân Phụng. Hơn nữa coi như hắn ở đây, hắn cũng sẽ không gặp ngươi. Đổng Càn thanh âm nhẹ nhẹ. Bởi vì ngươi phái người ám sát Phú Dương Bá Tước Chi Tử. Phụ thân hắn muốn tránh hiểm nghi. Nghe lời này, Liễu Sơn khó tin nhìn Đổng Càn. Cái này đã từng ra lệnh hắn vậy vô cùng là tin phục trẻ tuổi kiêu tử. Giờ phút này sắc mặt hắn mặt không cảm giác, nhưng lại để cho Liễu Sơn tim chợt trầm xuống. Hắn quả nhiên là dự liệu không kém. Sự việc bại lộ, mình trở thành vứt đi. Do dự, không có gì hay do dự. Đổng Càn suy nghĩ, bất quá là một cái Liễu Sơn. Đã cho hai người họ năm vinh quang. Hiện tại chấm dứt, cũng nên có chút trả giá. Đổng Càn rốt cục thì hạ định quyết tâm. Càn nhi, bên ngoài loạn gặp. Đây là xảy ra cái gì chuyện? Chấm, ngay tại lúc này ngoài cửa truyền vào một đạo thanh âm êm ái. Nghe được cái này tiếng, Liễu Thành thân thể đột nhiên run lên. Hắn quay đầu chỉ gặp một cái uyển chuyển thiếu phụ đi vào. Nàng chính là Đổng Dịch Võ Tam Phu Nhân, cũng là hắn Liễu Sơn nhân tình người. Tam Nương, ngươi làm sao tới? Thấy thiếu phụ Đồng Càn kinh ngạc hỏi. Cái này cũng trời sáng mau quá. Ta gặp khách phòng vẫn là sáng rỡ trước. Cứ tới đây xem. Ngươi là một đêm không có ngủ sao? Ánh mắt đều đỏ. Tam phu nhân đi tới Đồng Càn thân vừa nói. Liễu gia chủ cũng tới à, là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao như vậy nghiêm túc? Nàng lại là hỏi. Hai người chúng ta có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Tam nương hay là trở về ngủ một hồi đi. Đồng Càn thúc giục, lại có chút không biết làm sao. Vào lúc này nàng tới làm gì? Đứng lên liền không ngủ được. Tam phu nhân nhẹ giọng nói. Nói sau có chuyện gì? Vẫn không thể để cho ta nghe sao? Chớ quên, các ngươi không hề thiếu chủ ý vẫn là ta ra đâu. Nghe vậy, Đồng Càn không thể đưa hay không gật đầu một cái. Hắn biết mình vị này tam nương. Tuy là nữ lưu nhưng giỏi về mưu tính. Ban đầu lựa chọn nâng đỡ Liễu gia. Chính là nàng đề nghị. Nghĩ tới đây, Đồng Càn liền không có ở đây nhiều lời. Bởi vì quả thật vậy không cần phải gạt nàng. Liễu gia chủ, ta cho một mình ngươi lựa chọn. Đồng Càn thanh âm lạnh run. Chết ngươi một người ta bảo toàn ngươi Liễu gia mấy chục mạng người. Nếu không Vương Khang vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhìn làm đi. Cái gì? Nghe lời này tam phu nhân nhất thời hoa dung thất sắc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao để cho Liễu Sơn chết? Tam nương không cần nhiều lời. Quá nhiều nội tình ngươi vậy không biết. Nghe liền tốt. Đồng Càn nói một câu. Nhìn Liễu Sơn. Có thể đây là vì cái gì à? Nâng đỡ Liễu gia đối kháng Bá Tước phủ là chúng ta đã sớm quyết định sách lược. Phú Dương Bá Tước, ở chỗ Phú, chỉ cần hắn không có tiền. Đó chính là không có hổ nanh vuốt. Tam phu nhân gấp gáp, kết hợp Liễu Sơn ngày hôm qua cùng nàng mật đàm. Nàng trong lòng xông ra dự cảm xấu. Đối kháng Bá Tước phủ, Đồng Càn cười nhạt, lấy cái gì đối kháng? Ta phủ thứ sử cho hắn nhiều ít tài nguyên, nhiều ít trợ giúp, cuối cùng còn không phải là để cho vậy đứa con phá của đè không ngóc đầu lên được. Có thể vậy cũng không thể để cho Liễu Sơn chết à. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tam phu nhân lật đật hỏi. Quảng cáo, tam nương, ngài quan tâm là không hơi nhiều. Đồng Càn quay đầu nhìn tam phu nhân. Hắn bản năng phát giác chút không đúng. Ta là nói, tam phu nhân vậy tự biết mình có chút thất thố. Ta là nói, nếu như không rõ ràng để cho Liễu Sơn chết, vậy sau này còn ai dám làm việc cho chúng ta? Chấm, không rõ ràng, Đồng Càn nhìn Liễu Sơn. Không biết phái người ám sát Bá Tước chi tử. Lý do này có đủ hay không? Cái gì? Tam phu nhân kinh dị nhìn Liễu Sơn. Không nghĩ tới hắn thật làm. Chuyện này Liễu Sơn là đã nói với nàng. Bởi vì Vương Khang biết hai người bọn họ chuyện. Tam phu nhân hoảng sợ không nói ra được lời. Nghe Đồng Càn mà nói. Liễu Sơn rốt cục thì mất hết ý chí. Hắn dự liệu một điểm không sai. Ám sát Vương Khang sự việc bại lộ. Còn hắn thì thành thay tội dê con. Như vậy thì có thể bảo toàn Đồng Càn. Miễn được phủ thứ sử bị liên lụy. Ở trong một cái chớp mắt này, Liễu Sơn như vậy già rồi mấy chục tuổi. Hắn thật sự là tâm ý nguội lạnh. Cái loại này bị người làm vứt đi cảm giác quá khó chịu. Vương Khang lần lượt đả kích. Hắn không có ngã. Cho dù là hắn con trai đã chết, hắn còn đang kiên trì. Bởi vì hắn tin chắc, hắn có thể lại lần nữa quật khởi. Nhưng là hiện tại, hắn ngã. Hắn biết mình đã liền không lựa chọn. Vô luận là Vương Khang vẫn là Đồng Càn. Đều là hai ngọn núi lớn đè không thở nổi. Giờ khắc này hắn cảm giác mình mệt mỏi. Tới từ đối với kháng khởi Liễu Bá Tước phủ. Hắn không lúc nào không đang chịu đựng áp lực thật lớn. Hiện tại, rốt cuộc phải giải thoát. Liễu Sơn bình thường trở lại. Hắn đột nhiên cảm giác được mình không phải như vậy hận Vương Khang. Bởi vì bọn họ cũng không có sai. Chỉ là lựa chọn không cùng thôi.